Chương 211, đây chính là nghiền ép. Diệp Chu, ngươi bây giờ không coi ta ra gì, chờ ta tiến hóa hoàn tất phía sau, ta sẽ nhường ngươi khóc phở gì dạ biến thân hoàn tất, sức chiến đấu tăng vọt đạt tới 600 vạn. Một lần tiến hóa, sức chiến đấu liền tăng lên 1 triệu, đích sắc rất khủng bố. Đáng tiếc phở gì dạ đối thủ là Diệp Chu, đừng nói là đề thăng 1 triệu, chính là đề thăng 10 triệu, 100 triệu Diệp Chu cũng không để vào mắt. Thế nào sợ rồi sao? Diệp Chu xẹp lép miệng, nói. Nếu như ngươi chỉ có như thế điểm sức chiến đấu, vậy ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi, cái này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội là cao thủ so chiêu địa phương, cũng không phải là ngươi loại này trẻ con chơi đùa địa phương. Phở gì dạ nổi giận. Ngươi nói người nào là con nít đâu? Phở gì dạ lần nữa phát động công kích, đáng tiếc kết quả cùng phía trước giống nhau, liên kích nạ cả bạ thuyền đều làm không được đến. Rõ ràng Diệp Chu chỉ là tùy ý ưỡn mèo thân thể, nhưng luôn là có thể tránh thoát phở gì dạ công kích. Ghê tởm, Diệp Chu đây là ngươi bức ta đấy. Phở gì dạ dĩ nhiên lần nữa bắt đầu rồi tiến hóa. Diệp Chu hết chỗ nói rồi, cái này đồ chơi gì không một, nếu như muốn tiến hóa, chẳng lẽ không có thể duy nhất cả hết sao? Coi như không đồng nhất thứ tính cả hết, chẳng lẽ không có thể ở trước khi tranh tài liền tiến hóa hoàn tất sao? Lẽ nào phở gì dạ ngây thơ cho rằng mỗi cái đối phương đều giống như hắn tốt như vậy nói, ở nơi này ngoan ngoãn ngây ngô, tùy ý hắn chậm rãi tại nơi biến thân? Diệp Chu cũng không biết. Phở gì dạ sở dĩ tuyển trạch ở trên lôi đài tiến hóa, là bởi vì lúc trước vẫn không đạt được tiến hóa điều kiện. Phở gì dạ đang bị Diệp Chu kích thích phía sau, lúc này mới đạt tới tiến hóa điều kiện. Mà bây giờ lần này tiến hóa, thì là phở gì dạ nhất tộc tiến hóa trung cực hình thức. Loại này tiến hóa trung cực hình thức sẽ để phở gì dạ bộ tộc trong vòng thời gian ngắn đạt được lực lượng siêu cường, bất quá là có thời gian hạn chế, hơn nữa di chứng còn không nhỏ. Các loại chờ tiến hóa trung cực thời gian qua đi, sẽ liền trở về tiến hóa trung cực trước một cái hình thái, hơn nữa muốn lần nữa tiến hóa sẽ trở nên vô cùng gian nan. Phở gì dạ lúc đầu không muốn du nở dê chiêu này, nhưng hắn bây giờ bị Diệp Chu như vậy nghiền ép, thật sự là không chịu nổi. Phở gì dạ phụ thân mắt lạnh nhìn đang ở tiến hóa phở gì dạ, thở dài, nói. Hai tử, có thể cái này sẽ là của ngươi mệnh a. Gạ lại dê e giờ chú ý tới phở gì dạ phụ thân vụng trộm khỏe miệng khẽ nhếch, dường như rất vui lòng chứng kiến tình huống dưới mắt. Gã lại dê e giờ không có để ra nghi vấn phở gì dạ phụ thân, cũng không có nói ra. Đây là nhân gia phụ tử sự tình, hắn xen vào việc của người khác làm gì vậy? Phở gì dạ rốt cục tiến hóa xong rồi, lúc này phở gì dạ đã biến thành hình thái cuối cùng. Biến thành hình thái cuối cùng phở gì dạ không có tăng hình thể, ngược lại là trở nên càng nhỏ hơn, trên người cái kia nổ tung cơ bắp, làm cho rất mạnh trùng kích cảm giác. Phở gì dạ lúc đầu nổi đồng bền giữa không trung, lúc này rơi xuống đất, từ từ hướng Diệp Chu đi tới. Theo phở dị dạ đi tới, hôm nay đường đặc chế lôi đài đang bị phở dị dạ bước qua địa phương dĩ nhiên xuất hiện từng kia vết rách. Thiên, đây là lực lượng cường đại dường nào, thậm chí ngay cả cái thế giới này lôi đài đều có thể ký hư cái kia. Diệp Chu không phải cuồng vọng như vậy sao? Hiện tại dù sao cũng nên sợ chưa đun nở dê vờ ơ y à, cái kia Diệp Chu quá ngông cuồng, nếu thực lực nghiền ép phở dị dạ, cái kia trực tiếp đánh bại phở dị dạ không phải tốt, hiện tại được rồi, người thua nên hắn. Phở dị dạ hoàn thành tiến hóa trung cực phía sau. Sức chiến đấu trực tiếp tăng gấp 10 lần, từ 600 vạn sức chiến đấu đi tới 60 triệu, chọn gấp 10 lần để thăng, là người khác không dám tưởng tượng. Diệp Chu lực lượng so với Phở Dị Dạ yếu sao? Đương nhiên so với Phở Dị Dạ mạnh mẽ. Vậy tại sao Diệp Chu ở trên lôi đài đi lại thời điểm, lôi đài chưa tư nở dê xuất hiện vết rách đâu? Cái kia không phải là bởi vì Diệp Chu so với Phở Dị Dạ yếu, mà là Diệp Chu so với Phở Dị Dạ mạnh mẽ quá nhiều thể nghiệm. Diệp Chu có thể hoàn mỹ khống chế bây giờ có được lực lượng. Phở gì dạ thì là bởi vì mới đạt được sức mạnh to lớn như vậy, căn bản là không có cách tùy tâm sở dục thao túng. Mà chủng trên bản chất chênh lệch, cũng là để những cái này vô tri khán giả cho rằng phở gì dạ muốn so với Diệp Chu mạnh lên rất nhiều. Diệp Chu nhìn sức chiến đấu đi tới 60 triệu phở gì dạ, cũng là có chút khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới trước đây bị hắn lấy 50.000 sức chiến đấu đánh bại phở gì dạ, lúc này sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới 60 triệu đâu. Nếu như hắn vẫn lúc đó cái kia hắn, đối mặt lúc này phở gì dạ, chắc chắn thất bại. Có thể Diệp Chu vẫn là lúc đó cái kia hắn đâu. Hiện tại Diệp Chu mặc dù là mang theo phụ trọng, vẫn như cũ có một ước sức chiến đấu, vẫn như cũ có thể hoàn toàn nghiền ép phở gì dạ. Diệp Chu, nếu như ngươi bây giờ quỵ cầu xin tha thứ, ta có thể còn có thể hạ thủ nhẹ một chút. Ai nha, trên người ta hơi ngứa chút ngứa à, nếu không ngươi giúp ta đấm bóp. Phở gì dạ nhìn thấy Diệp Chu còn ngông cuồng như vậy, lập tức cực kỳ tức giận, phẫn nộ quát. Diệp Chu, ngươi đã muốn chết. Vậy ở ta phở gì dạ lực lượng cường đại dưới hồn phi phách tán á, phở gì dạ thân thể biến mất, tại chỗ lưu lại một hố sâu, đó là cái kia bạo tạc một dạng lực lượng lưu lại. Diệp Chu căn bản không hoảng sợ, phở gì dạ tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng từ tốc độ mà nói, đã tiếp cận 100 triệu. Có thể không phải là không có đến 100 triệu sao? Hơn nữa Diệp Chu trải qua Đông Giới Vương đặc huấn, bản thân tốc độ nhưng là sức chiến đấu mấy lần A Phở Dì Dạ rất nhanh, nhưng là ở Diệp Chu trong mắt, vậy hay cùng tiểu hài tử chạy động không có gì khác nhau. Thình thịch Phở Dì Dạ một quyền đánh vào Diệp Chu trên người, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Phở Dì Dạ một quyền bắn chung phía sau, mừng rỡ không thôi, hắn rốt cuộc đánh trúng. Lấy hắn hiện tại bạo tạc một dạng lực lượng, Diệp Chu kiên quyết không thể thừa nhận á, nhưng khi Phở Dì Dạ tỉ mỉ hướng Diệp Chu nhìn lại thời điểm, hắn sợ ngây người. Diệp Chu vậy mà không nhúc nhích đứng tại chỗ, mắt 853 bên trong thậm chí lộ ra vẻ hài hước. Chẳng giải quyết được vấn đề đâu, tiếp tục á Phở Dì Dạ lại tiếp tục oanh kích Diệp Chu, ngắn ngủi trong vài giây, đã không biết đánh ra bao nhiêu quyền. Đáng tiếc Diệp Chu tựa như một ngọn núi như vậy, tại chỗ không chút sức mẻ. Liên để Diệp Chu nhúc nhích một tia đều làm không được đến, chớ đừng nhắc tới để Diệp Chu bị thương. Ngươi nhỏ như vậy thực lực các thiệt thòi, ta còn chờ ngươi tiến hóa hoàn tất, quên đi, để cho ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính á. Phở Dì Dạ lại đấm một quyền đánh ra thời điểm, Diệp Chu chỉ dùng một đầu ngón tay liền chặn Phở Dì Dạ công kích, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, Phở Dì Dạ bay ngực ra, không đợi Phở Dì Dạ rơi ra lôi đài. Diệp Chu đã chẳng biết lúc nào đến rồi Phở Dì Dạ phía sau. Lại là một lần công kích, Phở Dì Dạ lần nữa bị đánh bay. Diệp Chu căn bản không cho Phở Dì Dạ rơi ra lôi đài hoặc là rơi xuống đất cơ hội, mỗi lần đều sẽ trước giờ xuất hiện Phở Dì Dạ bay ngược phương hướng, sau đó đem Phở Dì Dạ lần nữa đánh bay. Nhìn 60 triệu Phở Dì Dạ bị Diệp Chu trở thành đống cắt giống nhau chơi đùa, xem cuộc chiến một đám cao thủ ngồi không yên. Cái này Diệp Chu rốt cuộc là lai lịch gì, vì sao phía trước chưa từng nghe qua? Đương nhiên chưa từng nghe qua không phải trọng điểm. Trọng điểm là người này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. A Đông Giới Vương thì là nhắm lại con mắt, nàng chuyên tâm muốn Diệp Chu khiêm tốn, có thể Diệp Chu hết lần này tới lần khác ngược lại, hiện tại được rồi, coi như Diệp Chu muốn khiêm tốn cũng không thể.